Tu V Kép Tòng Tinh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xả Cương nói chờ thêm lát nữa sẽ hết nóng, nhưng sau khi cậu nằm đợi một hồi, thân nhiệt chẳng những không giảm mà chỗ bị nhét ống phía dưới còn ngứa ngáy lạ thường. Tớ thấy hơi ngứa trong lúc mơ màng đằng cận có chút lo lắng, âm thầm cọ mông vào ga giường rồi nhịn không được hỏi Xả Cương. Có phải tớ bị dị ứng cái này không? Xả Cương nói, bình thường mà. Một lát sau, Xả Cương lại hỏi cậu. Thấy ngứa chỗ nào, cái này làm sao nói ra miệng được chứ? Đằng Cẩn che mặt, ngượng ngùng nói ấp úng. Chính là, bên trong à? Xả Cương nói. Cậu banh chân ra để tớ nhìn giúp cậu xem có sao không? Bên trong thật sự rất ngứa, Đằng Cẩn không nghĩ nhiều mà làm theo lời Xả Cương. Ngón tay Xả Cương vừa đụng đến lập tức bị lỗ nhỏ nóng hổi của cậu hút vào. Cậu nhếch môi kêu rên, cảm thấy trước mắt trắng xóa. Vừa định co lại thì Xả Cương cúi đầu vuốt ve bắp đùi run rẩy của cậu nói. Cậu kẹp chặt quá, tớ không thấy rõ lắm. Chuyện hệ thống, Xả Cương, hình như chảy ra rồi. Đằng Cẩn há miệng vừa thở vừa nói. Cảm nhận được ngón tay Xả Cương tiến vào sâu hơn. Khoái cảm càng mãnh liệt hơn lúc nãy đột nhiên xông tới như thủy triều phá tan chút lý trí còn sót lại của cậu. Làm sao bây giờ, cảm giác bị cắm vào thế này vẫn chưa đủ. Bụng dưới cậu run rẩy. Mở mắt ra nhìn mặt nam sinh, nài nỉ đối phương bằng giọng mũi. Vào, sâu hơn chút nữa được không? Cậu sắp bắn ra nhưng vì thiếu gì đó mà không cách nào lên đỉnh, khó chịu đến mức chảy mồ hôi đầm đìa. Nếu Xả Cương có thể nhét ngón tay vào sâu hơn, lấp đầy chỗ trống kia thì tốt quá. Phát giác mình có ý nghĩ này, Đằng Cận lại thấy xấu hổ, nhịn không được suy nghĩ mục đích mình đến đây. Cậu thử cái này trước đi. Chẳng biết Xả Cương cầm vật gì tới mà khi Đằng Cận che mặt lại, cậu cảm thấy có thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng vạch ra cửa huyệt đang chảy nước của mình. Sau đó càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu. Hình như trên bề mặt còn có mấy hạt tròn từ từ xây nghiền chỗ chưa từng bị ai khai thác của cậu. Khi nó đụng vào điểm nào đó, Đằng Cận kêu lên một tiếng, suýt nữa thì bắn ra. Sở dĩ cậu không bắn được là vì Xả Cương đã bịt kín lỗ xuất tinh. Xả Cương cầm vật của cậu, kéo cậu dậy hỏi, Đằng Cẩn, thấy sao rồi? Sướng, sướng lắm, cậu nuốt nước bọt rồi thở phì phò nói, cậu buông tay ra được không? Tớ muốn bắn, trong mông nóng hổi, sau khi Xả Cương rút vật kia ra, phía dưới liên tục tuôn trào chất lỏng nhờn nhảy. Tớ vẫn chưa thoải mái lắm, Xả Cương bảo cậu đưa tay cầm dương vê, tê sưng to kia lên. Đằng Cẩn, cậu giúp người khác nhiệt tình như vậy, có thể giúp tớ giải quyết nó không? Đằng Cận cầm một cây, cố gắng lấy lại tinh thần, cảm thấy cây còn lại của Xả Cương hình như đang cọ giữa mông mình làm bên trong càng ngứa hơn. Có qua có lại, cậu cũng nên giúp Xả Cương bắn ra một lần. Nhưng có chuyện gì vậy? Hình như cậu ngửi thấy mùi hương thơm ngọt nào đó. Đằng Cận híp mắt chồm tới hít hà, phát hiện hình như đó là mùi trên người Xả Cương. Khi môi cậu sắp chạm vào khóe môi Xả Cương, cậu nói. Xả Cương, mùi kem đánh răng của cậu thơm thật. Còn chưa nói hết thì đầu lưỡi Xả Cương đã thuận thế chui vào miệng cậu. Cách chương.